thì bất chợt Kiều Thúc giật mình ngã bịch xuống đất, vì ngay lúc này đứng ở bên ngoài cánh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net